Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, bái phỏng. Sau khi về đến nhà, Chutetsu Senmei đầu tiên là đem trong nhà cho bụi đều thanh lý một lần. Gần một tháng chưa có về nhà, trong phòng cho bụi đã tích rất dày, đem gian nhà thu thập một lần sau khi Chutetsu Senmei dựa vào trước cửa sổ ngồi xuống. Phao lên một bình nước chè xanh, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, hưởng thụ một hồi hiếm thấy thời gian bình tĩnh chờ đến ngày mai mặt trời mọc. Chutetsu Senmei lại muốn bắt đầu ngày tiếp nối đêm tu hành từ quyết định trở thành ninja bắt đầu. Từ giờ khắc đó, Chutetsu Senmei liền định cho mình mục tiêu, nhất định phải sống sót, sống đến cuối cùng cùng Osusuki Kaguya quyết chiến, thành vì là thế giới này người mạnh nhất. Giải thích chakra cùng thần thụ huyền bí như không phải vì cái mục tiêu này. Chutetsu Senmei căn bản phạm không được trở thành ninja, mỗi ngày vào sinh ra tử chỉ cần yên tĩnh. Chờ ở Konoha, sống quá cửu vĩ chi kiếp, trung nhẫn cuộc thi cùng Pen đột kích 3 lần tai nạn, là có thể cái gì cũng không cần làm. Tương lai thế giới tự có đội 7 thành viên đi cứu vớt, kỳ thực trở thành ninja cũng là hành động bất đắc dĩ. Chutetsu Senmei là chiến tranh cô nhi trong thôn nuôi sống Chutetsu Senmei, chính là vì để Chutetsu Senmei trở thành ninja tương lai, vì là làng hiệu lực. Nếu như lúc trước Chutetsu Senmei không đi thượng nhẫn giả trường học, làng liền sẽ lập tức đứt đoạn mất Chutetsu Senmei tiền cứu tế, để Chutetsu Senmei tự sinh tự diệt. Có điều nếu lựa chọn làm một tên ninja kiếp sau hoạt, liền nhất định phải có chính mình nhẫn đạo, đồng thời kiên quyết không rời quán triệt xuống mà Chutetsu Senmei nhẫn đạo. Chính là thành vì là thế giới này người mạnh nhất, tuy rằng cái mục tiêu này rất khó thực hiện, hay là căn bản thực hiện không được, nhưng này chỉ ít cũng là một cái nỗ lực phương hướng. Ngày thứ hai, kết thúc sáng sớm tu hành sau khi Chutetsu Senmei đơn giản ăn sáng xong, bắt đầu từng cái bái phỏng một ít chính mình người quen thuộc: Yamamoto Hayashi, Ueno Moku, Sunet, Hoshinohara các loại. Những này cùng Chutetsu Senmei có rất sâu giao tình người, Chutetsu Senmei đều sẽ từng cái đến nhà bái phỏng, sâu sắc thêm một hồi lẫn nhau cảm tình. Hơn nữa tình cảnh này cũng là làm cho đệ tam Hokage xem, để đệ tam Hokage thừa nhận Chutetsu Senmei là loại kia rất quan tâm tình cảm ninja, do đó càng tốt hơn dung nhập vào Hokage một mạch bên trong làm Sunet đệ tử. Chutetsu Senmei trời sinh cũng đã xem như là Hokage một mạch người. Ngày hôm qua Chutetsu Senmei suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định làm vui lòng, để đệ tam Hokage hoàn toàn tín nhiệm chính mình, đem chính mình xem là tâm phúc đến bồi dưỡng cho tới Shimura Danzo rút bộ. Chutetsu Senmei hiện tại đã hoàn toàn không có hứng thú ban đầu, không có bất kỳ dựa vào thời điểm rút bộ. Xác thực là Chutetsu Senmei một lựa chọn, thế nhưng hiện tại Chutetsu Senmei đã ôm Sunet cùng Orochimaru hai cái bắp đùi, tương lai còn có thể ôm đệ tam Hokage bắp đùi. So sánh với đó, Shimura Danzo đã không tính là gì, đặc biệt là gia nhập rút bộ sau khi còn muốn bị dưới cấm chế, hoàn toàn mất đi tự do. Vì lẽ đó Chutetsu Senmei hiện tại muốn toàn tâm toàn ý theo Hokage hỗn, nhất định phải muốn chiếm được đệ tam Hokage tán đồng. Thực lực càng ngày càng lớn mạnh Chutetsu Senmei, hiện tại rất nhiều chuyện cũng có thể dựa theo ý nguyện của chính mình tuyển chọn. Lần đầu cảm nhận được thực lực mang đến đúng lúc nơi, Chutetsu Senmei đối với theo đuổi thực lực tâm càng thêm chấp nhất. Ở thế giới này, chỉ có nắm giữ thực lực mạnh mẽ nhất mới có thể làm chính mình chuyện muốn làm lúc xế chiều. Chutetsu Senmei đi tới Konoha bệnh viện, gõ cửa đi vào Sunet văn phòng. Sunet tỷ, Chutetsu Senmei chào hỏi, tuy nhưng đã là tình thầy trò, nhưng Sunet vẫn là yêu thích Chutetsu Senmei gọi nàng Sunet tỷ, mà không phải lão sư hoặc sư phụ xưng hô như thế. Chutetsu Senmei cũng vui vẻ đến như vậy. Như vậy cũng có thể sâu sắc thêm mình và Sunet trong lúc đó quan hệ. Shizune cũng ở A liếc mắt nhìn Sunet bên cạnh tiểu loli. Chu Tae-su Senmei cười nói, thiết Si-jun còn là phi thường không hoan nghênh Chu Tae-su Senmei. Làm cùng nàng cướp giật Sunet quan ái hỗn đản, Si-jun vẫn là giống như quá khứ, cho Chu Tae-su Senmei một cái to lớn bạch nhãn. Lần này cùng Sa Ẩn thôn chiến đấu, người biểu hiện rất xuất sắc. Sunet nhìn Chu Tae-su Senmei, than thở nói rằng, đều là Sunet tỷ dạy dỗ tốt lắm, ta có thể đạt được hiện tại thành tựu này cùng Sunet tỷ ngài giáo dục nhưng là không thể tách rời. Chu Tae-su Senmei nói rằng, hừ, người thiếu theo ta cãi cọ. Sunet là loại kia động một chút là sẽ trở mặt nữ nhân. Không tên có câu nào làm cho nàng cảm thấy khó chịu. Nàng liền sẽ trực tiếp sệ mặt xuống sắc. Diện đối với bất kỳ người nào đều sẽ như vậy. Có điều Chu Tae-su Senmei đối với Sunet vẫn tương đối hiểu rõ, bình thường khen vẫn là sẽ làm Sunet cảm thấy cao hứng. Sunet hiện tại sở dĩ sẽ khó chịu, đó là bởi vì có những chuyện khác hoặc là người đắc tội rồi Sunet, cho tới làm cho nàng tâm tình không tốt dễ dàng thiên nộ người khác. Cũng là Sunet đặc điểm một trong. Hơn nữa, Sunet còn đặc biệt yêu thích giết chín. Càng là người quen thuộc, liền càng dễ dàng bị Sunet thiên nộ, đặc biệt là Jiraiya. Phỏng chừng liền Jiraiya bản thân đều sẽ không biết, có bao nhiêu lần hắn là bởi vì không rõ nguyên nhân mà bị Sunet một quyền đánh bay. Kỳ thực cái này cũng là Sunet muốn ở người quen thuộc trên người được an bình úy một loại phương thức. Cái này bề ngoài nữ hán tử nữ nhân, kỳ thực nội tâm cũng không giống nàng biểu hiện ra như vậy kiên cường. Nghĩ tới đây, Chu Tae-su Senmei nhún nhún vai, hỏi, lại là cái nào mắt không mở đắc tội rồi chúng ta Sunet tỷ a? Thiết, không đề cập tới. Sunet khinh rên một tiếng, sau đó lại nhìn Chu Tae-su Senmei một chút, nói rằng, đúng là tiểu tử ngươi, đón lấy ngươi sẽ bị phân phối đến trong tiểu đội chấp hành nhiệm vụ. Mệnh lệnh hai ngày nay sẽ truyền đạt. Có điều không có nhiệm vụ thời điểm, ngươi đều muốn tới Konoha bệnh viện cùng ta học tập chữa bệnh nhẫn thuật. Phân phối tiểu đội, Chu Tae-su Senmei không hiểu hỏi, ta làm làng trung nhẫn, hơn nữa kinh nghiệm cũng không sai, đã có thể chính mình mang đội chấp hành nhiệm vụ, làng làm sao trả lại ta phân phối tiểu đội? Ta làm sao biết? Sunet trợn tròn mắt, không đáng kể nói rằng. Nhìn thấy Sunet dáng vẻ, Chu Tae-su Senmei liền suy đoán ra Sunet nhất định là biết nguyên nhân. Có điều nếu liền Sunet đều không nói gì, cái kia cũng chưa chắc chính là một việc xấu. Phân phối tiểu đội cũng được. Hướng về ta thiên tài như vậy ninja, bất luận làm cái gì đều là ưu tú nhất. Chu Tae-su Senmei tự đắc nói rằng, ồ, thật sao? Sunet khẽ hất cằm, ngữ khí lạnh nhạt nói rằng, đây là muốn động thủ à? Đúng rồi, Sunet tỷ, thổ ẩn thôn cùng vụ ẩn thôn bên kia có động tĩnh gì? Chu Tae-su Senmei vội vã nói sang chuyện khác, cái kia hai cái làng hiện tại còn không có gì động tĩnh. Chúng ta Konoha vừa mới vừa đạt được thắng lợi. Bọn họ coi như muốn có động tĩnh, cũng phải suy tính một chút Konoha thái độ. Sunet ngạo nghễ nói. Chu Tae-su Senmei gật gù, lại cùng Sunet thảo luận một hạ nhẫn giới hình thức sau khi nói ra chính mình chuyến này to lớn nhất mục đích. Sunet tỷ, ta hiện tại tuổi, thân thể vẫn không có trưởng thành. Hiện tại chakra lượng là ta vấn đề đau đầu nhất. Không biết Sunet tỷ có biện pháp gì có thể giải quyết vấn đề này à? Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.